Chương 264, cùng bảy nhẫn đao cuộc chiến khai mạc. Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn, đối mặt thất kiếm làng sương mù, Dô Dô Dạ Cụ Mò ở vừa bắt đầu liền thả ra bản thân một chiêu cực ý nhẫn thuật. Hơn nữa, căn cứ đối phương đối với giả sen hủ dị kẻ ứng đối phương thức có thể đối với ba y người đám người thực lực có càng trực quan phán đoán. Dù sao, phong độn giả sen hủ dị kẻ thế nhưng hầu như ngự trị ở cấp S nhận thuật trở lên hàng nghĩa, thất kiếm làng xương mù nếu muốn ứng đối không lấy ra chút bản lĩnh tuyệt đối không thế. Viên ngân mật độ cao cao tốc xoay tròn trả cờ dạ cầu tỏa ra làm người ta sợ hãi trả cờ dạ gọn sóng. Cùng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Giả sen hủ dị kẻn khi thế ma nhờ mẹ sản sinh sức gió để thất kiếm làng sương mù đều không khỏi lui nửa bước. Rất mạnh thất kiếm làng sương mù trong lòng kinh hãi vạn phần, bất quá bọn hắn không phải là cái gì tôm tép nhỏ bé. Loại này mạnh mẽ tính sát thương nhận thuật tuy rằng uy lực kinh người, nhưng cũng không phải là không hề kế sách tương đối. Chớ lộn xộn, bằng không chết rồi đừng trách ta củ gì dạ dở cỡ ti mà hét lên một tiếng. Tiếp theo trường đao nủ ỉ bạ gì đột nhiên ném. Nụ ỉ bạ gì bay thẳng vào rừng nơi sâu xa, ở một cái trên nhánh cây đi vòng mấy lần, liền trở thành một sợi dây thừng. Xì xì xì, cụ gì dạ dở cỡ tì mà dung cổ tay, tiếp theo liên tiếp nụ ỉ bạ gì cương tuyến liền như linh xà đem chính hắn, mù nạ xì gì nạ kỳ, dìn gồ ở mỹ dù gì, ả kẹ bì nô gì nhìn cùng dạ mạ gạ tạ ken triển chặt chẽ, tiếp theo tay phải vừa phát lực, liền mượn do trường đao nụ ỉ bạ gì mang theo những người khác bay lên trời. Trực vọt đến trong rừng. Cú dĩ dạ dở cỡ tì mà động tác vô cùng mau lẹ, làm ra phán đoán, ném mạnh trường đao, sử dụng dây thép trói chặt những người khác, phát lực nhảy vọt, này bộ động tác làm liền một mạch, tuy rằng phức tạp nhưng cũng chẳng qua mấy giây, thể hiện rồi cú dĩ dạ dở cỡ tì mà vững vàng nì dạ tố chết. Ở dạ sen hủ dĩ kèn sắp bắn chúng bọn họ lúc thì, cú dĩ dạ dở cỡ tỷ mà tiện lợi sử dụng trường đao nù ỉ bạ gì chế tạo ra dây thừng mang theo còn lại bôn nở người bay trốn vào trong rừng. Thật không hổ là trải qua hàng trăm hàng ngàn lần sinh tử mài rua thất kiếm làng sương mù, ở tình huống như vậy càng vẫn có thể không chút hoang mang rổ rổ dạ cụ mỏ trong lòng đối với ba y người đám người cảnh giác lại tới một phần, chẳng qua hắn cũng là hơi kỳ quái. Vì sao cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà không có mang tới phủ gủ kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ cùng hồ dù kỳ mạn chết, mà nhìn phủ gủ kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ cùng hồ dù kỳ mạn chết tuy rằng giật mình lại không hoảng hốt vẻ mặt, hắn cũng là vô cùng muốn biết hai người. Này là làm sao mới có thể tránh mở dạ sen hù dạ kèn. Vang một tiếng vang thật lớn, dạ sen hù dạ kèn đống nhiên mở rộng ra, tiếp theo phát sinh kịch liệt nổ tung. Này một tiếng nổ tung vang vọng bốn phía. Mạnh mẽ sức gió khuyết tán ra đến, chu vi mấy trăm mét bên trong mặt đất toàn bộ đổ nát, cây cối cũng đều bị nhổ tận gốc. Liền ngay cả mặt đất đều ở vẫn rung động. Chẳng qua nhìn trước mắt kia cao tốc xoay tròn to lớn ngân thuộc tính gió trả cờ giả cầu, rồ rồ giả củ mỏ trong mắt bên trong lại tràn đầy vẻ nghiêm túc. Dần dần, ong ong thuộc tính gió xoay tròn âm thanh biến mất, tiếp theo ngân to lớn trả cờ giả cầu từ từ trơn lên mỏng manh, biến mất, mà nhìn công kích kia địa điểm cảnh tượng. Dô dô dạ củ mỏ trên mặt cu nở dê không khỏi hiện ra một tia yên lặng. Khác nào thiên thạch và cha mở to lớn hình tròn trong hố sâu, một cái to lớn cả người mọc đầy móc câu gai nhọn cá trạng vật thể đang chầm chậm ngọ ngoại, mà hồ rủ kỳ mạn chết cùng phủ gủ kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ đã chẳng biết đi đâu. Dô dô dạ củ mỏ trong lòng cả kinh, tiếp theo hồn chi bên trong truyền đến một tia cảnh giác, không kịp nghĩ kỹ, vội vàng một cái thuấn bộ về phía sau tránh ra 10 mẹ tờ có hơn. Tiện đà răng rắc một tiếng vang dọn, rồ rồ dạ củ mỏ trước đứng thẳng mặt đất đột nhiên vỡ vụn ra đến, một cánh tay theo bên trong giò ra. Mà cánh tay kia ở một đòn không trúng liền hóa thành chất lỏng, mà mặt đất kia đổ nát địa phương, một bạc bạc thanh thủy đang chậm chậm chảy ra. Hồ dù kỳ thủy hóa bí thuật xem ra lúc trước sử dụng cái này thủy hóa bí thuật lẻn vào đến lòng đất, chẳng qua hắn thủy hóa bí thuật so với dù kỳ hẹn chết muốn tinh thâm nhiều lắm. Lại có thể hóa lỏng đến như vậy phân tán trình độ rổ rổ dạ cụ mỏ trong lòng thán phục một phen. Giây lát, trên đất vệt nước bay lên, hóa thành hồ rủ kỳ mạn chết thân hình. Thật không nghĩ tới cùng anh lạc hùng bọn họ chiến lâu như vậy, càng còn có thể bảo tồn hạ xuống mãnh liệt như vậy sức chiến đấu hồ rủ kỳ mạn chết trong giọng nói cu nở dê vô cùng khiếp sợ. Tiếp theo dưới chân chấn động, dưới chân mặt đất nước toát một phần, thì rẹ mệ cả giấy bị theo dưới mặt đất rung ra. Hồ rủ kỳ mạn triệt thuận thế đem sao ở trong tay. Mà lúc này trong hố sâu cái kia thần bí cá trạng vật thể QNZ xảy ra biến hóa, cá trạng vật thể bỗng nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu, lộ ra răng cưa trạng răng nanh, cuối cùng là một cái chân chính cá, mà một cái dài rộng bóng người từ trong miệng cá thoát ra, chính là phủ gủ kỳ sĩ cạ dạn đồn quỷ. Bột bột bột lạc, xạ mệ hạ đạ hàm răng ở cạc cạc văn vọng, mà phủ gủ kỳ sĩ cạ dạn đồn quỷ nhưng là gánh xạ mệ hạ đạ. Một cái thuấn thân liền vọt đến hổ dù kỳ mạn chết trước mặt. Đừng xem hắn hình thể dài rộng, nhưng tốc độ lại là không chậm, bằng không cu nở dê sẽ không trở thành xà mệ hạ đạ chủ nhân. Dô dô giả củ mò nhàn nhạt nhìn lộ ra một loạt răng nanh phủ gủ kỳ xỉ cả dạn đồn quỷ, lạnh lùng nói, xem ra ngươi xà mệ hạ đạ rất mạnh mẽ, tựa hồ là có thể nuốt chửng trả cờ dạ a mặc dù không dựa vào trí nhớ của kiếp trước, mượn do trước công kích lúc hồn chi bên trong truyền đến cảnh tượng. Dô dô giả củ mỏ cũng đã đem xả mệ hạ đả năng lực rõ ràng trong lòng. Không tệ. Phu gù kỳ sĩ cạ dạn đồn quỷ sĩ cười một tiếng, kế mả ngự khi âm trầm bất định, mạnh mẽ trả cờ dạ, trung gian chen lẫn tinh khiết tính chất biến hóa, nếu không có xả mệ hạ đả cắn nuốt mất phần lớn, đòn đánh này ta là không tiếp được. Chẳng qua phủ gù kỳ sĩ cạ dạn đồn quỷ có một chuyện không, chính là hắn cũng không có cùng xả mệ hạ đả phù hợp vô cùng hoàn mỹ. Vẫn chưa đến xả mệ hạ đạ người sử dụng hoàn mỹ nhất trạng thái trong truyền thuyết người đao hợp nhất tình cảnh. Mà lúc này, trường đao nủ ỉ bạ dị theo trong rừng bắn ra, trôi đao sau quả thực cương tuyến lần thứ hai đảm nhiệm nhảy vọt dây thừng, đem còn lại mọi người kéo trở lại. Xem ra không thể dùng lẽ thường suy đoán a, ác chiến một phen còn có thể có sức chiến đấu như thế cụ dị dạ dở cờ tỉ mà giọng the thế nói. Xem ra thật là một vướng tay chân đối thủ a ạ kẻ bị nổ gì nhìn trầm giọng nói. Jingo Amizuji đem răng lập tức, hai thanh đao phóng ra xanh thảm hồ quang, trong đêm đen nóng ánh lóa mắt, trên mặt của nàng còn mang theo tia cười khẩy, trong mắt rồi rào nồng đậm chiến ý, thật chờ mong chiến đấu a mù nạ xỉ gì nạo kỳ chỉ là cười gần một cái, đem xỉ bù kỳ đứng trước ngực. Dạ mạ gạ tạ ken vuốt thân đao, trầm giọng nói, ngày đó ngươi bị hắn chặt đứt, bây giờ là đòi nợ thời điểm. Nhìn đối diện mài đao soàn soạt ba y người, dồ dồ giả củ mỏ cũng là chiến dịch tăng vọt, có thể cùng nhận giới bên trong có thể nói tinh nhuệ nhất ám sát bộ đội thất kiếm làng sương mù giao thủ, dù là ai đều sẽ cảm thấy hưng phấn. Kể từ hôm nay, vụ nhận nhận đao ba y người đám người, chính là lịch sử dồ dồ giả củ mỏ khẽ quát một tiếng, tiếp theo tử lôi chiến khải trải rộng toàn thân. Một luồng che ngập bầu trời uy thế hướng thất kiếm làng sương mù kéo tới. Thuấn bộ băng một tiếng. Dô dô giả củ mò dẫn theo động thủ trước, mặt đất đổ nát một mảnh, khí thế hùng hổ hướng về thất kiếm làng sương mù vào tới.